ta buông tha các ngươi, có thể của ta linh thú không muốn buông tha, cái này cũng không nên trách ta à. Tần Linh Vân vẽ mặt người vô tội. Tên kia tu sĩ trong ánh mắt tất cả đều là oán độc, âm lãnh, hô ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Linh Vân cười nói ngươi yên tâm. Của ta linh thú không riêng hội hấp thụ huyết nhục của ngươi tinh hoa, ngươi nguyên thần, nó đồng dạng hội hấp thụ mất đấy. Nó từ nhỏ tự cũng không lãng phí thực, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngươi liền thành quỷ đều là không thể nào đấy. Hai gã tu sĩ tại thê lương tiếng gào thét trong hóa thành lưỡng trương da người. Tần Linh Vân một ngón tay điểm đi qua, hoàng tuyền long khí bay múa trên không trung, da người liền hóa thành từng mảnh tro bụi. Nhưng là bọn hắn túi trữ vật nhưng lại nguyên vẹn bảo vệ giữ lại. Từ khi ly khai hoàng cực phong thiên tháp về sau, Tần Linh Vân tự tại trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không buông tha một địch nhân. Cái này ba gã tu sĩ ở đằng kia lần Tần Hiểu Vân đánh lén nàng về sau, vẫn ẩn núp ở phía xa muốn kiếm tiện nghi. Lúc này đây bị bắt chặt về sau, ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra oán độc. Tức sự bọn hắn che giấu dù cho, cũng bị Tần Linh Vân cảm thấy được. Buông tha bọn hắn, về sau tự nhất định mang đến cho mình nguy hiểm. Đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh trạng thái mới là tốt nhất phương thức. Tần Linh Vân một thả người liền hướng về trong thôn phương hướng chạy đi. Coi hắn hiện tại năng lực, rất dễ dàng có thể tại không kinh động phàm nhân điều kiện tiên quyết hành động tự nhiên, hành tẩu tại những người phàm tục kia tầm đó. Tần Linh Vân vô thanh vô tức dùng thần thức tìm kiếm lấy. Nàng đồng dạng cũng không có báo cái gì hy vọng, chỉ là rời đi nơi đây tiến về trước truyền tống trận trước khi, thuận tiện dò xét một phen mà thôi. Cẩn thận dò xét một phen, nàng thật đúng phát hiện một ít cổ quái chỗ. Trong thôn một tòa phòng ốc đằng sau có một khối tấm bia đá. Thần thức quét qua đến thượng diện, lập tức tự bị bắn ra rồi. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, đi vào này tòa tấm bia đá trước mặt, còn vừa mới đứng vững, trong tay cầm bằng da trên bản đồ bay ra một đạo hắc quang, nhanh chóng chui vào trong tấm bia đá. Tần Linh Vân xem xét, trên bản đồ chính là cái kia quy xà ấn ký rõ ràng đã không thấy rồi, tự hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau đó, nàng chứng kiến một chỉ phát ra kim quang bàn tay lớn theo tấm bia đá nhanh chóng vươn đến, đem cổ tay của nàng một phát bắt được, ngạnh xanh xanh kéo một phát. Tần Linh Vân liền cảm giác được thân thể bay bổng hướng tấm bia đá phương hướng bay đi. Tần Linh Vân vừa quay đầu, chứng kiến thân thể của mình như trước ngây người tại nguyên chỗ, nàng lập tức sẽ hiểu trong đó hung hiểm. Nguyên thần xuất khiếu, của ta nguyên thần lại bị đẩy ra ngoài rồi. Tần Linh Vân kinh hãi cực kỳ. Nàng mới được là luyện khí kỳ tu vi, nguyên thần nếu như ly khai thân thể hơi chút lâu một chút, sẽ trên không trung tiêu tán. Mà cái này chỉ kim sắc bàn tay lớn rõ ràng không phải cái gì hảo ý. Ngay tại nguy hiểm trước mắt, một đạo bích quang như tia chớp kích tại kim sắc đại trên tay. Không biết bao lâu không có xuất hiện qua phỉ thúy bích ngọc trâm theo nhục thể của nàng chính giữa chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, hướng về tấm bia đá phương hướng đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 120 trúc cơ đại thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 120 trúc cơ đại thành. Phỉ thúy bích ngọc trâm phát ra vạn đạo bích sắc hào quang, tại kề bên này tạo thành một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ, phàm nhân là nhìn không tới vòng bảo hộ, cũng căn bản sẽ không cảm giác được dị thường. Tại vòng bảo hộ trong vòng chiến đấu, linh lực sẽ không tiết ra ngoài, cũng sẽ không bị phàm nhân phát giác. Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm trực tiếp đụng vào cái kia khối tấm bia đá phía trước kim sắc đại trên tay. Kim sắc bàn tay lớn lập tức xuyên ra đi một cái động lớn, mà bị buông ra tầng linh vân nguyên thần tại Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm màu xanh biếc vòng bảo hộ bên trong, tự hành hướng thân thể phương hướng bay đi. Luyện khí kỳ tu sĩ nguyên thần căn bản là không thể tùy tiện xuất khiếu. Đã đi ra thân thể bảo hộ, nguyên thần sẽ thập phần yếu ớt. Một cái gió thổi cỏ lay tiếp theo hội tiêu tán mất. Bất quá tại Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm lục mang dưới sự bảo vệ, tầng linh vân chậm rãi bay vào thân thể bên trong. Vừa mở mắt, tầng linh vân thở phào ra một hơi, lúc này mới nhìn phía trước. Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm xuyên qua kim sắc bàn tay lớn, cùng tấm bia đá trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Không có một tia thanh âm sinh ra. Đã có tầng linh vân không cách nào lý giải kỳ dị chấn động tại đông đưa. Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm cùng tấm bia đá ở giữa không gian đều đã xảy ra vạn vẹo. Vô số đạo văn lý tại đang vào không ngừng. Đây là một hồi tầng linh vân không có cách nào lý giải chiến đấu. Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm cùng tấm bia đá tầm đó liên tiếp va chạm ba lượt. Một lần cuối cùng va chạm về sau, tấm bia đá kim quang hoàn toàn bị bích quang cho bao vây. Sau đó tấm bia đá chậm rãi biến thành một chỉ phương ấn. Thượng diện điêu khắc lấy quy xà hình dạng yêu vật, cùng gia chế bức họa cuộn tròn thượng diện ấn ký giống như đúc. Đen kịch đại ấn phản phất đã mất đi sở hữu tất cả lực lượng, rơi xuống trên mặt đất. Mà toàn bộ vòng bảo hộ bên trong lục quang nhanh chóng sau này co rút lại. Toàn bộ đều chui vào đã đến tầng linh vân trong cơ thể. Sau đó, một loại kỳ dị khí tức tại trong cơ thể của nàng khuyết tán ra. Vốn là ổn định luyện khí tầng 12 hàng băng linh lực cùng hoàng tuyền linh lực toàn bộ cũng giống như đun sôi đâu nước sôi đồng dạng. Trong người kịch liệt sôi trào, hai chủng khí tức càng lên càng cao. Trong nháy mắt tự trèo lên đỉnh phong, hướng về đỉnh trên đỉnh một tầm cách ngăn cọ rửa mà đi. Không tốt, như thế nào hội ở thời điểm này trúc cơ? Ta còn không có chuẩn bị trúc cơ đan a. Như vậy vội vàng trùng kích trúc cơ kỳ không biết có mấy thành nắm chắc. Thế nhưng mà cái này trước mắt không trùng kích cũng không được, tên đã trên dây không phát không được. Linh lực của ta đã bị hoàn toàn kích phát. Lúc này thời điểm không riêng gì trong cơ thể linh lực tại sôi trào, mà ngay cả mi tâm đạo tâm cũng đang nhanh chóng ngưng kết, càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa theo ngồi xếp bằng hình người bên trong xuất hiện vài đạo sợi tơ, cùng linh lực tầm đó câu thông. Đạo tâm cùng linh lực không còn là lẫn nhau độc lập tồn tại, mà là đã thành lập nên một loại huyễn hoặc khó hiểu kỳ dị liên hệ. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ bất đồng, linh lực nhất định phải đột phá đỉnh phong, đạt tới bay vọt về chức, mà đạo tâm cũng phải cùng linh lực tầm đó hình thành một cái tuần hoàn. Linh lực chuyển hóa làm càng cường đại hơn thực nguyên lực, mà thông qua đạo tâm cùng ở giữa thiên địa đại đạo sinh ra một loại như có như không liên hệ. Thực nguyên lực sẽ tại tiêu hao trong không ngừng đạt được trực tiếp bổ sung. Trúc cơ mấu chốt tự là nếu như cam đoan linh lực cùng đạo tâm câu thông, cùng với linh lực trùng kích đỉnh phong thời điểm, thân thể sẽ không bởi vì tâm ma cắn trả mà sụp đổ. Đã từng nếu như đạo tâm bất ổn, như vậy tâm ma cắn trả sẽ càng phát ra lợi hại. Những tu luyện kia ác độc nhất, diệt sạch nhân tính ma đạo công pháp tu sĩ muốn vượt qua tâm ma kiếp thập phần khó khăn. Tâm ma của bọn hắn cường đại vượt qua tưởng tượng. Tần Linh Vân cứ như vậy đứng vững, cùng đợi tâm ma hàng lâm. Theo linh lực giống như thủy triều một lớp đón lấy một lớp cọ rửa đỉnh phong. Tần Linh Vân thủ vững đạo tâm. Mà cái loại này làm cho trong cơ thể linh lực sôi trào lục sắc quang mang trong người không chỗ nào không có. Tần Linh Vân muốn xua tán, căn bản là làm không được. Cũng không biết có phải hay không là tại loại này lục mang ảnh hưởng hạ xuất hiện cái gì biến dị. Một mực cùng đợi tâm ma nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Mà đạo tâm cùng linh lực tầm đó đã thành công thành lập nổi lên liên hệ. Linh lực tiếp tục trùng kích. Tần Linh Vân không có thời gian đa tưởng cái gì. Nếu như không tại trong thời gian ngắn trùng kích thành công, lúc này đây trùng kích thất bại, tiếp theo muốn trùng kích độ khó sẽ gia tăng gấp bội. Như vậy trên cơ bản tự đoạn tuyệt thành công trúc cơ khả năng. Tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp, Tần Linh Vân tích xúc thập phần phong phú. Tại thời khắc này, dù cho không có trúc cơ đang hỗ trợ, linh lực cũng là giống như thủy triều càng ngày càng tăng vọt. Bất quá, muốn thành công trúc cơ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Rất nhiều tu sĩ vì cam đoan trúc cơ có thể thành công, cũng còn muốn chuẩn bị một ít phụ trợ sử dụng dược vật. Tần Linh Vân không có bất kỳ dược vật hỗ trợ, ở này ngoài ý muốn phía dưới bị ép trùng kích trúc cơ rồi. Tần Linh Vân nhất cảm thấy may mắn đúng là một mực tâm ma đều không có xuất hiện. Dù cho có rất nhỏ yếu tâm ma xuất hiện, cũng sẽ biết quấy nhiễu đến trùng kích trúc cơ linh lực thủy triều. Huống chi lợi hại hơn tâm ma, không có có tâm ma tự so tu sĩ muốn dễ dàng khá hơn rồi. Một lát về sau, Tần Linh Vân chỉ nghe trong cơ thể ông ông tác hưởng. Linh lực chuẩn bị tại trong nháy mắt phá tan đỉnh phong trở ngại. Hàng băng linh lực cùng hoàng tuyền linh lực như nước suối phấn dũng. Trong người nhanh chóng ồ ồ chảy xuôi. Vốn là hơi khí vụ hình dáng hàng băng linh lực cùng hoàng tuyền linh lực đều giống như dòng suối. Hoàn toàn hóa lỏng rồi. Lúc này thời điểm linh lực đã không thể xưng là linh lực mà là gọi là thực nguyên lực rồi. Đạo tâm cũng là càng phát ra cứng lại. Một đạo linh quang trụ phóng lên trời. Nếu như không có vòng bảo hộ che giấu, chỉ sợ phụ cận tu sĩ đều sẽ có cảm ứng. Đây là trúc cơ chỗ chỉ mỗi hắn có dị tướng. Mỗi khi có loại này dị tướng sinh ra, tự đại biểu cho có một người tu sĩ thành công trúc cơ rồi. Tại các tu sĩ xem ra, đây là bước lên tu hành mới con đường trải qua. Tần Linh Vân không bi không thiết, trong miệng phun ra băng lam sắc khí vụ, lại nhanh chóng thu rụt về lại. Sau đó trong ánh mắt lại lóe ra màu vàng hào quang. Cảm thụ được trong cơ thể hoàn toàn biến chất lực lượng, Tần Linh Vân cảm giác được nếu như gặp Tần Hiểu Vân, rất dễ dàng có thể đánh bại nàng. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ ở giữa chênh lệch rất lớn. Một khi tiến vào trúc cơ kỳ, tu sĩ càng thêm cường đại, tuổi thọ cũng gia tăng thật lớn rồi. Tần Linh Vân tìm tòi tay, đem trên mặt đất lớn cỡ bàn tay quy xà hắc ấn hướng lên hấp. Thế nhưng mà trúc cơ kỳ thực nguyên lực phấn dũng mà ra, lại không có cách nào hấp quy xà hắc ấn. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân đi qua, trực tiếp dùng tay chụp vào quy xà hắc ấn. Bắt lấy quy xà hắc ấn về sau, Tần Linh Vân dùng sức nhắc tới. Một cái lão đảo, quy xà hắc ấn nhưng lại không chút sức mẻ. Tốt chìm a. nhỏ như vậy quy xà hắc ấm như thế nào ta đều đề không. Xem ra muốn trước tế luyện mới có thể đề đi lên. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo thần thức ấm ký tiến vào quy xà ấm ký thượng diện. Cái này chỉ màu đen quy xà hắc ấm cũng không có gì dị thường, mà là thuận lợi bị Tần Linh Vân tế luyện hoàn tất. Bị tế luyện pháp bảo, bản thân sức nặng đối với tu sĩ chính mình mà nói tự không có tác dụng rồi. Tần Linh Vân lúc này đây dễ dàng cầm lên quy xà hắc ấm. Màu đen quy xà hắc ấm như một khối tứ tứ phương phương hắc tấm gạt. Chính trên mặt có lấy quy xà hình dáng yêu vật phù điêu. Loại này yêu vật kỳ thật Tần Linh Vân cũng nhận thức. Cái này là tiên thú huyền vũ bộ dáng. Mà cái này khối quy xà hắc ấm lật qua mặt sau, thượng diện có khắc một hàng chữ trọng 23.000 cân. Tần Linh Vân trong lòng giật mình, 23.000 cân. Nhỏ như vậy một khối cứ như vậy trọng. Trách không được ta dùng sức cũng đề không. Cái này nếu dùng để nện người, cái kia còn phải rồi hả? Lại có ai có thể đón đo khởi? Tần Linh Vân thực nguyên lực cấp tốc dũng mãnh vào quy xà hắc ấm bên trong. Tại thực nguyên lực dưới sự khống chế, quy xà hắc ấm bay vào không trung trở nên cối xay giống như lớn nhỏ. Thoáng cái đập nện trên mặt đất, thật sâu lâm vào khỏi mảnh đất vàng dưới mặt đất mặt, áp ra một cái tứ phương bốn chính hố to. Tốt bảo bối, về sau đã kêu ngươi huyền vũ ấm. Tần Linh Vân vui rạo rực đem huyền vũ ấm thu vào trong túi trữ vật. Lúc này đây tầm bảo tuy nhiên gặp thật lớn nguy cơ, thế nhưng mà tại phỉ thuế biết ngọc trâm dưới sự bảo vệ, không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ tiếc phỉ thuế biết ngọc trâm lại một lần chui vào trong biển ý thức. Mặc cho Tần Linh Vân như thế nào kêu gọi, đều không dậy nổi một tia phản ứng. Thật giống như nó căn bản là không tồn tại. Tần Linh Vân rốt cục thành công tiến nhập trúc cơ kỳ. Thời gian dài như vậy những mưa gió, nhiều như vậy mưu đồ, kết quả lại là tại quỷ dị như vậy dưới tình huống tiến nhập trúc cơ kỳ. Trong cơ thể dẫn khởi linh lực sôi trào đầu sỏ gây nên, những cái kia không chỗ nào không có lục mang cũng đã biến mất. Tần Linh Vân độn quang phủ đầy thân, hướng về che giấu truyền tống trận phương hướng chạy đi. Mà nàng vừa rồi dùng huyền vũ ấm nện địa cái kia thoáng một phát rốt cục kinh động đến cá trong thôn thôn dân. Tại nàng đi rồi, Tần Linh Vân không biết, nàng ném ra đến chính là cái kia vũng hố trở thành một cái thủy đàm. Còn thường xuyên có người cầm thứ đồ vật tại bờ đàm cung phụng, hy vọng đạt được thần minh phù hộ. Tại thuần phát ngư dân trong nội tâm, có thể tại trong nháy mắt tạo thành quỷ dị như vậy hố to, nhất định là chính thức thần minh. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau. Tần Linh Vân ly khai làng chài nhỏ về sau, sẽ không có trì hoãn trực tiếp hướng về che giấu truyền tống trận phương hướng chạy đi. Tại toàn bộ thiên toàn cảnh, khẳng định không chỉ một chỗ truyền tống trận có thể truyền tống đến thị nguyệt cảnh. Nhiều như vậy tu sĩ theo hoàng cực phong thiên trong tháp đi ra, rất nhiều đều sẽ xem xét đã có người chặn đường. Cho nên một bộ phận nhất định là muốn lựa chọn sử dụng những cái kia che giấu truyền tống trận tiến hành truyền tống. Tại trong mây mù, Tần Linh Vân cưỡi hấp huyết sư thú trên người, mà chính mình đang dùng thần thức tìm kiếm mặt khác hai vị tu sĩ túi trữ vật. Phát hiện bên trong cũng chỉ có một chút linh thạch cùng trung phẩm linh thạch các loại, cũng không phải thập phần trân quý chi vật. Bọn hắn theo hoàng cực phong thiên trong tháp có được đồ vật gì đó đâu này. Không có khả năng cứ như vậy kém cỏi a. Tần Linh Vân kỳ thật cũng nghĩ đến một loại khả năng. Rất có thể bọn hắn đã đem có được đồ vật gì đó thông qua tiếp ứng đệ tử khác đưa về thị nguyệt cảnh môn phái. Bọn hắn đã bị người khác chỗ thức, cho nên thứ đồ vật phóng tại trên thân thể rất không an toàn. Không chiếm được coi như xong, người không thể lòng tham, kỳ thật ta được đến đã đủ nhiều rồi. Tần Linh Vân thu vào vật phẩm của bọn hắn. Hấp huyết sư thú tại Hải Dương thượng diện phi hành. Này tòa truyền tống trận đúng là tại phụ cận vùng biển một tòa không xuất ra tên không người trên đảo nhỏ. Trên mặt biển có rất hơn sương mù, bất quá cũng không ảnh hưởng thần thức vận dụng. Tần Linh Vân dựa theo tên kia tu sĩ thuyết pháp, tìm được cái kia chỗ tiểu hải đảo hạ lạc hạ xuống. Như vậy tiểu nhân hải đảo, nếu như không có chuẩn xác phương hướng, rất khó có thể phát hiện đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 121 ta chính là ma nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 121 ta chính là ma nữ. Tần Linh Vân dựa theo chuẩn xác phương hướng một đường truy tìm đi qua. Rất nhanh nàng tự thấy được tại sóng gió tầm đó có một cái đảo nhỏ bao phủ tại mỏng trong sương mù. Rất không tệ đảo nhỏ. Ở phía trên thành lập viễn trình truyền tống trận có thể phát ra nội ẩn nấp hiệu quả. Bởi vì đảo nhỏ khoảng cách bờ biển gần, sóng gió không lớn, cho nên đảo nhỏ cũng không dễ dàng tại sóng gió trong hủy diệt đi. Tần Linh Vân cảm giác được tại đây tòa trên đảo nhỏ còn có song trọng ảo trận. Nếu không phải Hoàng Kim Thú Con nhắc nhở, chỉ sợ còn rất có thể hội bỏ qua. Hoàng Kim Thú Con ngồi ở Tần Linh Vân trên vai, mắt to ngập nước, đắc ý dập đầu lấy đan dược, móng vuốt khoa tay múa chân lấy, tự hồ tại khoe khoang lấy công lao của nó. Tần Linh Vân bàn tay vuốt vuốt Hoàng Kim Thú Con kim sắc lông dài, biết là công lao của ngươi. Lần sau có rất tốt đan dược nhất định sẽ cho ngươi ăn. Hoàng Kim Thú Con móng vuốt khoa tay múa chân, ý tứ đang nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Tần Linh Vân đang chuẩn bị đáp xuống trên đảo nhỏ. Lúc này thời điểm vốn nhàn nhã lấy Hoàng Kim Thú Con lại trong lúc đó kéo căng. Thần sắc nghiêm túc khoa tay múa chân lấy. Có mai phục. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú nhăn. Hoàng Kim Thú Con cảm ứng nguy hiểm năng lực rất mạnh. Đây là thiên phú của nó. Cho nên Tần Linh Vân hỏi thực lực đối phương như thế nào đây? Hoàng Kim Thú Con khoa tay múa chân vài cái. Tần Linh Vân đã minh bạch ý của nó. Tại cái này mặt có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có mười mấy luyện khí kỳ tu sĩ, thực lực không kém. Tần Linh Vân biết rõ chính mình là vừa gặp còn có chỗ này mai phục, hẳn là nhằm vào bị nàng giết chết ba người đấy. Cho nên có trúc cơ kỳ tu sĩ mang một đội người, đối phó ba người hẳn là nắm chắc rồi. Thiết trí mai phục người bố trí vượt qua ba gã luyện khí tu sĩ quá nhiều thực lực. Tự là muốn tại đối phương vừa mới lộ diện chi tế, thoáng cái bắt lấy bọn hắn. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn bảo vật sẽ không hư hao. Bất quá cho dù không phải Tần Linh Vân đã đến, mà như cũ là cái kia ba gã tu sĩ, muốn giết chết bọn hắn không khó, muốn đạt được bảo vật tự không khả năng rồi. Chỗ này truyền tống trận là Tần Linh Vân nhất định phải thông qua, nàng đã tấn chức trúc cơ kỳ. Mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng đã cùng mai phục tại phía dưới tu sĩ lực lượng không có chất khác nhau rồi. Trực tiếp xuống dưới, nếu như trước hướng ta ra tay, ta tự không khách khí. Tần Linh Vân con mắt hiếp mắt. Tần Linh Vân trực tiếp rơi trên mặt đất, thần thức quét qua hòn đảo. còn chưa di động, cũng cảm giác được tiếng gió gào thét. Pháp bảo cùng pháp thuật ánh sáng chói lọi phô thiên cái địa mà đến, đem thân thể của nàng đều mai một nhìn không thấy rồi. Tần Linh Vân thực nguyên lực khẽ động, trong cơ thể như trường hà đổ, khí thế cường đại rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Lúc này sử dụng hộ thần thuật đã là thâm trầm sắc đấy. Long hổ chi hình càng thêm uy mãnh, phòng ngự năng lực cũng là có cách biệt một trời. Luyện khí tu sĩ chỗ thôi phát pháp bảo cùng pháp thuật đập nện tại hộ thần vòng bảo hộ lên, tự cùng gãi ngứa, căn bản là tổn thương không được mảy may. Cái này là bay vọt về chức. Hộ thần thuật bản thân tự là rất mạnh phòng ngự pháp thuật, giờ phút này dùng trúc cơ kỳ tu vi thuốc phát ra tới, đúng như cùng tường đồng vách sắt. Duy nhất có thể xúc phạm tới Tần Linh Vân đúng là cái kia cái trúc cơ tu sĩ rồi. Thế nhưng mà vòng thứ nhất công kích, người nọ rõ ràng không có ra tay. Khả năng hắn là lại để cho luyện khí tu sĩ thăm dò một phen. Nếu như khó có thể đối phó, tự dứt khoát hòa giải. Quả nhiên, chứng kiến những này pháp thuật đối với Tần Linh Vân không có tác dụng, tên kia trúc cơ tu sĩ thanh âm vang lên: vị đạo hữu này, vừa rồi đều là hiểu lầm, chúng ta nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nói một tiếng hiểu lầm tự giải quyết vấn đề. Có can đảm đối với nàng ra tay công kiếp đều muốn trả giá thật nhiều. Tần Linh Vân không nói gì, vỗ túi trữ vật khúc âm chung lượng vòng trên không trung. Ôm! Một thanh âm vang lên. Vô hình sát phạt chi âm hóa thành một quả miếng vô hình lợi kiếm hướng về bốn phía chấn động mà đi. Tốc độ kinh người. Trên không trung nhảy ra một tầm tầm to lớn khí lãng. A! Một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 người luyện khí tu sĩ bị đồng thời đánh trúng. Miệng lớn máu tươi phun nhổ ra. Chỉ một cú đánh tự lại để cho hơn 10 người tu sĩ đồng thời trọng thương. Một mặt là Tần Linh Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một mặt khác là sát phạt chi âm đặc thù tính làm cho kết quả. Ngươi! Tên kia trúc cơ tu sĩ ước chừng trung niên bộ dáng, ăn mặc áo lam, sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ vào Tần Linh Vân, nói chuyện đều cà lăm rồi. Hắn căn bản là không thể tưởng được Tần Linh Vân như vậy một cái băng ngọc nữ tử, tâm địa vậy mà ác như vậy đột. Hắn đều đã nói qua là hiểu lầm, thế nhưng mà nàng nhưng như cũ là hạ độc thủ. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng: ta cái gì ta, cà lâm có phải hay không? Tu sĩ kia hơi kém một ngụm buồn bực huyết phun ra. Tái nhật trên mặt lộ ra tức giận: ngươi cái này ma nữ. Mỗi người được mà tru chi. Tu sĩ kia thực nguyên lực cấp tốc vận chuyển. Há miệng ra. Một cổ thao thiên hỏa diễm hóa thành một đoàn hỏa diễm ô nha hướng về Tần Linh Vân vây quanh đi qua. Nhiệt độ cao khiến cho toàn bộ hòn đảo đều tự hồ muốn hòa tan. Đây là tu sĩ kia đắc ý nhất thần thông hỏa nha đầy trời. Liệt hỏa ấm trên mặt của hắn một mảnh đỏ bừng, trong mắt cái kia bôi tức giận khó có thể ngăn chặn. Tần Linh Vân lạnh như băng đứt thoại ngữ chậm rãi vang lên: ngươi nói đúng. Ta chính là ma nữ. Ngươi lại có thể như thế nào đây? Nàng một tay chỉ thiên, đôi mắt ngưng tụ tuyết rơi. Một tay chỉ địa quát nhẹ đóng băng. Hàng băng linh lực phóng dũng mà ra. Toàn bộ hòn đảo thượng diện kình phong gào thét. Đại đoàn bông tuyết phiêu đãng xuống. Mà trên mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bị hàng băng đóng băng. Đầy trời hỏa nha tại hàng khí trước mặt, nguyên một đám đã không có cuồng bạo khí diễm, phi tốc tiêu tán mất. Tần Linh Vân hàn băng thực nguyên lực tại băng tinh ma thân chi phối xuống, cực kỳ hùng hậu. Luận chất lượng xa xa tại đây tên tu sĩ liệt hỏa chân nguyên lực phía trên. Băng hỏa gặp nhau, cường giả thắng. Tên kia tu sĩ vội vàng vỗ túi trữ vật. Một bả tản mát ra hỏa diễm ổ quay trên không trung chuyển động, không ngừng mổ ra hàng băng tuyết phiến. Cái thanh này ổ quay là thượng phẩm linh khí. Tần Linh Vân trước mắt ngoại trừ không biết phẩm cấp huyền vũ ấm bên ngoài, còn lại đều hay vẫn là trung phẩm linh khí. Vô luận là khúc âm chuông hay vẫn là ngọc thước, cũng không phải cái thanh này ổ quay đối thủ. Nơi đây ổ quay uy lực không ngừng gia tăng. Trên mặt đất đóng băng khu vực lại đang không ngừng rút lui chính giữa. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật. Một phương đen nhánh huyền vũ ấm trên không trung chuyển động, lập tức tăng lớn đến cối xay lớn nhỏ, trực tiếp hướng về kia tu sĩ đập tới. Tu sĩ kia lập tức bấm tay duỗi ra, phóng hỏa ổ quay trở nên so huyền vũ ấm còn muốn lớn hơn, trực tiếp hướng về huyền vũ ấm phóng đi. Tu sĩ đấu pháp tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đều là tại thời khắc sinh tử bồi hồi, không thể khinh thường một điểm. Tu sĩ kia căn bản không có nghĩ đến thường thường không có gì lạ huyền vũ ấm thậm chí có cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sức nặng. Cái kia phóng hỏa ổ quay đụng một cái đụng vào huyền vũ yên lại mặt, ken két tiếng vang lên, phóng hỏa ổ quay lại bị lập tức đè ép hướng phía dưới rơi đi. Mà tên kia tu sĩ còn chưa tới kịp mở miệng, huyền vũ ấm thoáng cái áp đem xuống. Tên kia tu sĩ dù cho đạt đến trúc cơ kìa, nhục thể của hắn cũng không có cách nào ngăn cản được 23.000 cân trọng áp, thoáng cái đã bị áp trở thành bánh thịt, tràn diện huyết nhục mơ hồ, xem cực kỳ khủng bố. Mà Tần Linh Vân sắc mặt nhưng lại không có chút nào biến hóa. Những cái kia trọng thương luyện khí tu sĩ đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn phía Tần Linh Vân. Một cái trúc cơ tu sĩ cứ như vậy bị sống sờ sờ nện trở thành bánh thịt. Còn nữ kia người liền lông mi hình lá liễu đều không có nhăn thoáng một phát. Nữ nhân này quả thực so ác ma còn muốn ác ma. Như vậy ác ma giống như nữ tử hội xử trí như thế nào bọn hắn? Những này luyện khí tu sĩ đều là sợ hãi vô cùng. Tần Linh Vân nhìn một cái hấp huyết sư thú, những điều này đều là ngươi đồ ăn cho ta thỏa thiết hưởng dụng. Vì vậy, tại những này luyện khí tu sĩ trong mắt, nguyên một đám bên người tu sĩ bị một chỉ dữ tợn khủng bố yêu thú cho cắn nuốt sạch toàn thân máu huyết. Chỉ còn lại có một trương da. Cầu xin tha thứ. Khai mắng. Sụp đổ chờ chờ các loại cảm xúc tại trong bọn họ tràn ngập. Thế nhưng mà không riêng bọn hắn như thế nào, Tần Linh Vân đều là không động tâm chút nào. Cắn nuốt sạch nhiều như vậy luyện khí tu sĩ máu huyết, hấp huyết sư thú lại căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem tên kia trúc cơ tu sĩ áp thành bánh thịt huyết nhục cũng cho rửa sạch sẽ. Hấp huyết sư thú đánh cho cái sâu sắc ở một cái, sau đó tại một hồi ánh sáng tím chính giữa hóa thành một cái đại kén. Trước trước sau sau hấp nhiều máu như vậy thịt tinh hoa, này sẽ tự rốt cục vừa muốn tấn chức rồi. Tần Linh Vân vung tay lên, trên mặt đất hàn băng dần dần tan rã, mà những tu sĩ kia da đều hóa thành tro bụi. Đương nhiên, bọn hắn túi trữ vật tự nhiên là bị lưu lại. Giết người đoạt bảo quả nhiên là so đấu giá đan dược nhanh hơn làm giàu đích thủ đoạn a. Những người này muốn giết ta, đáng tiếc giết không được. Lúc này thời điểm còn muốn hòa giải, thật sự là chê cười. Cho nên bọn họ đều là tự tìm đấy. Tần Linh Vân kiểm lại những cái kia linh thạch, phát hiện mình đã có hơn 10 vạn linh thạch thân gia rồi. Cũng không có thiếu trung phẩm linh khí. Thậm chí còn có một bị đè ép đâu thượng phẩm linh khí cái thanh kia phóng hỏa ổ quay. Hiện tại thân phận của ta không thể bạo lộ. Khắp nơi đều có muốn giết chết địch nhân của ta. Cho nên muốn tận lớn nhất khả năng đến tu luyện. Không ngừng gia tăng thực lực. Tần Linh Vân đem hấp huyết sư thú thu vào túi đại linh thú bên trong. Sau đó đi về hướng đảo nhỏ chính giữa. Nơi đó là viễn trình truyền tống trận chỗ. Dùng các loại tài liệu trân quý xây dựng mà thành viễn trình truyền tống trận ước chừng có một người bình thường hình tròn tế đàn lớn như vậy. Thượng diện đồng dạng có 6 cái lõm khẩu. Để mà để đặt linh thạch. Bất quá viễn trình truyền tống trận để đặt không phải hạ phẩm linh thạch. Mà là trung phẩm linh thạch. Như vậy khoảng cách xa, tiêu hao linh lực tự nhiên là rất nhiều đấy. May mắn Tần Linh Vân có không ít khối trung phẩm linh thạch, có thể truyền tống nhiều lần đấy. Đem trung phẩm linh thạch sắp đặt tại lỗ khảm thượng diện. Tần Linh Vân đang muốn chuyện đưa qua. Lúc này, một cổ băng hàn năng lượng truyền vào trong ốc chính giữa. Đây là một mảng lớn tin tức. Tần Linh Vân đọc một phen về sau, phát hiện đây là băng ngọc chân ma quyết cùng thiên ma phân thể đại pháp phương pháp tu luyện. Đây nhất định là huyền cực băng hoàng cho nàng truyền tới. Tinh đế còn chưa kịp làm một chuyện, chỉ có thể huyền cực băng hoàng để hoàn thành rồi. Băng ngọc chân ma quyết chia làm 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất luyện thể bí quyết tự là băng tinh ma thân. Bộ phận thứ hai là luyện khí bí quyết, cần đem hàng băng thực nguyên lực chuyển hóa thành càng cường đại hơn băng ngọc chân nguyên lực. Bộ phận thứ ba tự là luyện thần quyết, là chuyên môn gia tăng nguyên thần cường độ công pháp. Bộ 4 phân là 2 chủng thần thông chi thuật. Băng ngọc chân ma quyết là thiên giai hạ phẩm công pháp, là băng ngọc ma cung cung chủ truyền thừa công pháp. Không phải như vậy tốt luyện đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 122 trở lại đại nguội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 122 trở lại đại nguội. Tần Linh Vân bộ phận thứ nhất băng tinh ma thân cũng chỉ là đã luyện thành sơ cấp tiêu chuẩn. Muốn luyện thành cao cấp băng tinh ma thân còn không biết muốn tới khi nào. Mặt khác ba bộ phận đều là cực kỳ gian khổ tu luyện. Tần Linh Vân đã biết phương pháp tu luyện chỉ là đại biểu cho đã có một khối nước cờ đầu. Có thể đem đại môn gõ khai. Nhưng là chân chính muốn đi vào hay là muốn cố gắng tu luyện tăng thêm cái khác cơ duyên. Tần Linh Vân quét mắt một phen băng ngọc chân ma quyết về sau. Nàng lại quét mắt một phen thiên ma phân thể đại pháp. Muốn tu luyện cao cấp thiên ma phân thể đại pháp. Ngoại trừ luyện chế phân thân chỗ tất yếu thân hình tài liệu bên ngoài, còn cần đồng dạng gọi là hoàng nước mắt huyết thạch đồ vật. Loại vật này cũng là thập phần khó được. Nhưng là so về vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm còn hơi kém hơn bên trên không ít. Hoàng nước mắt huyết thạch rất có thể tại tất cả đại phường thị mua được. Mà vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm kỳ thật đã chỉ là truyền thuyết rồi. Tần Linh Vân trong túi trữ vật đúng là có vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Chỉ cần sẽ tìm đến hoàng nước mắt huyết thạch, có thể thông qua thiên ma phân thể thân thể to lớn, cho mình tái tạo một cái thân hình, hình thành thứ hai mình. Loại này mình không phải khôi lỗi, nàng đã có thể xem như phân thân, cũng có thể xem như bản thể, thập phần huyền diệu. Tần Linh Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tay nàng chưởng vỗ vào trên truyền tống trận mặt. Đồng thời mở ra hộ thần thuật. Thập trọng vòng bảo hộ nhanh chóng tại thân thể chung quanh nhộn nhạo ra. Truyền tống trận nhanh chóng hấp thu khảm nạm ở phía trên 6 khối trung phẩm linh thạch linh lực. Sở hữu tất cả linh lực truyền thâu tiến phía dưới phức tạp trận đồ bên trong. Đem ở vào trong lúc ngủ say truyền tống trận tỉnh lại. Theo một hồi ông thanh âm. Trên mặt đất trận văn giao thoa tung hoành. Hào quang đạo đạo. Đem Tần Linh Vân bao khỏa ở trong đó. Sau đó, Tần Linh Vân thân ảnh liền tại trong chớp mắt biến mất tại truyền tống trận trung tâm. Theo Tần Linh Vân biến mất trên truyền tống trận mặt hào quang chậm rãi biến mất. Mà khảm nạm tại 6 chỉ lõm trên miệng mặt 6 khối trung phẩm linh thạch bởi vì đã tiêu hao hết linh lực 31 tiếng. Vỡ vụn thành phấn bụi. Viễn trình truyền tống thật là đốt tiền đồ chơi. Mỗi một lần truyền tống đều muốn 6 khối trung phẩm linh thạch. Như vậy một cái giá lớn, tu sĩ căn bản là chịu không nổi a. Tần Linh Vân trước mắt tối sầm tại không gian hẹp trong khe xuyên thẳng qua. Một bên trong nội tâm thầm than, đã có hộ thần thuật bảo hộ tại mãnh liệt không gian chấn động phía dưới, Tần Linh Vân cũng bình yên độ tới. Đợi đến lúc nàng lại trợn mắt thời điểm, trước mắt xuất hiện nhất phái chim hót hoa nở cảnh sắc. Đây là một cái yên tĩnh tiểu sơn cốt. Cái này một mặt truyền tống trận ẩn nấp tại đá núi trong khe hở. Vô luận là hoàng kim thú con hay vẫn là Tần Linh Vân chính mình, đều không có cảm giác được có bất kỳ mai phục tồn tại. Có khả năng là cái kia một bên tu sĩ mai phục tốt rồi. Tự cho rằng rất không có khả năng lại để cho người thông qua truyền tống trận đi vào một chỗ khác. Cho nên bên này sẽ không có phái người. Đương nhiên, còn có thể là nhân thủ không đủ. Bất kể là tình huống như thế nào, đối với Tần Linh Vân mà nói, đều là chuyện tốt. Tần Linh Vân rất nhanh ly khai truyền tống trận. Đi vào bên ngoài sơn cốt. Độn quang phủ đầy thân. Bay vào không trung. Một đường bay qua. Nàng cũng không phân biệt phương hướng. Chỉ là một đường nhìn xem phía dưới là hay không có dấu vết người. Đây là một mảnh hoang vu đồi núi khu vực. Bay qua mấy tòa tiểu sơn về sau. Tần Linh Vân rốt cục tại một đầu sông nhỏ phụ cận thấy được một chỗ thôn xóm. Lúc này sắp tiếp cận giữa trưa. Rất nhiều phòng ở thượng diện ốm khói khói bếp lượn lờ, nhất phái tường hòa an bình cảnh sắc. Một cái tuổi chừng thất tuần lão nhân đang nằm trong sân phơi nắng lấy mặt trời, trong miệng bẹp bẹp rút lấy thuốc lá rời. Bỗng nhiên hắn thấy hoa mắt. Một cái như băng ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Lão hán chưa từng có bái kiến như vậy như tiên nữ đồng dạng nữ nhân. Hơn nữa xuất hiện như vậy đột ngột. Bàn tay khẽ run rẩy. Trên tay cầm lấy thuốc lá rời đều rớt xuống. Ngươi là người hay vẫn là quỷ? Tần Linh Vân khó môi lộ ra mỉm cười. Nàng thần thức quét qua. Một cổ tươi mát chi khí khiến cho cái này vị lão nhân chậm rãi trấn định lại. Đây chỉ là một minh tâm tiểu pháp thuật. Lão trượng chớ để kinh hoảng. Tiểu nữ tử chỉ là muốn hỏi thăm đường. Nơi này là cái gì triều đại? Cách nơi này gần đây thành trì như thế nào đi? Lão đầu nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn run rẩy lấy đứng dậy, muốn quỳ trên mặt đất. Thế nhưng mà có một loại lực lượng nắm tại hắn song trên gối, lại để cho hắn quỳ không đi xuống. Hắn cả đời chưa từng gặp qua như vậy chuyện kỳ quái. Nghe thấy nàng kia chỉ là muốn hỏi cái đường, lão trượng trong lòng an tâm một chút. Đơn giản như vậy vấn đề hắn cũng không thể không trả lời. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút nói tiên cô đại nhân. Chúng ta cái này hay vẫn là đại ngụy đích thiên hạ. Nơi này là Lục An quận Thạch Bài thành phụ cận Lý Gia Thôn. Tiên cô đại nhân nếu như muốn đi Thạch Bài thành. Có lẽ theo cái hướng kia đi. Lão đầu cho Tần Linh Vân chỉ cái phương hướng. Sau đó trước mắt hắn lại là một bông hoa. Vốn là đứng ở trước mặt hắn nữ tử bỗng nhiên tự biến mất vô tung vô ảnh. Lần này lão đầu sợ tới mức không nhẹ. Sau đó rất nhiều năm nội, hắn đều trong nhà cung phụng một cái thần vị. Mỗi ngày lễ bái, ngày ngày dâng hương, thập phần thành kính. Mà Tần Linh Vân đã sớm hướng về Thạch Bài thành phương hướng bay đi. Vừa nghe thấy nàng xuất hiện thật sự đại ngụy quốc cảnh nội, Tần Linh Vân trong lòng một hồi vui sướng. Lục An quận là ở đại ngụy nhất phía nam, khí hậu cũng là rất hợp lòng người. Mà Liệt Dương thành phương hướng là ở dựa vào phương bắc, nộ ven sông lấy Liệt Dương thành bên ngoài đem trọn cái đại ngụy quốc chia làm hai nửa. Theo Thạch Bài thành đi hướng Liệt Dương thành ít nhất phải có nửa tháng thời gian. Đương nhiên, đây là chỉ phạm nhân dùng xe ngựa thời gian. Tần Linh Vân cưỡi hấp huyết sư thú trên người. Tốc độ muốn xa xa nhanh nhiều lắm. Nhiều lắm là một hai ngày lộ trình có thể đuổi tới Liệt Dương rồi. Tần Linh Vân một đường đi vào Thạch Bài thành. Tìm được đi Liệt Dương chuẩn xác phương hướng về sau. Nàng tự không thể chờ đợi được cưỡi hấp huyết sư thú trên người. Trực tiếp hướng về Liệt Dương thành phương hướng bay qua. Tần Linh Vân rất nhanh tự muốn đi vào Liệt Dương thành rồi. Dòng suy nghĩ của nàng đều đã có một ít chấn động. Vài chục năm thời gian trôi qua rồi. Ngày đó dặn dò qua Triệu Tương. Lại để cho hắn an tâm tại Thường Thanh Uyển chờ đợi. Thế nhưng mà nhiều năm như vậy còn đây này đi qua. Đầy cõi lòng cừu hận Triệu Tương trong thời gian ngắn có lẽ hội tuân theo nàng dặn dò. Thế nhưng mà một lúc sau, hắn không có khả năng có thể khống chế được mối thù của mình hận. Đó là nhất định sẽ tiến vào hoàng cung tìm vị kia đại ngụy hoàng đế báo thù rửa hận đấy. Thế nhưng mà Tần Linh Vân biết rõ, cái này phàm nhân chúa tể đại ngụy quốc thật không đơn giản. Tại thị nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh bất đồng, tu tiên giới đều là lẫn nhau có hiệp nghị, không can thiệp phàm nhân sự vụ. Phàm nhân đế quốc cũng là có phàm nhân tiến hành quản lý, nhưng là tu tiên giả cũng là theo trong phàm nhân xuất hiện. Cho nên phàm nhân tự là căn cơ. Có thể cho môn phái tu chân cùng gia tộc chuyển vận mới lạ tươi sốt huyết dịch. Nếu như đụng với một gã thiên tài, môn phái tu chân hoặc là gia tộc tiếp theo hội đột nhiên tăng mạnh. Cho nên sở hữu tất cả môn phái tu chân cùng gia tộc đều không hy vọng nhân gian kẻ quản lý bị tu tiên giả quấy nhiễu. Phàm mọi người có thể chính mình lẫn nhau công phạt, lại không cho phép tu sĩ xuất hiện ở trong đó. Triệu Tương nếu như không có tu luyện, tự nhiên không có có quan hệ gì. Thế nhưng mà một khi hắn tu luyện Tần Linh Vân cho hắn liệt hỏa quyết, tự chính thức tiến vào tu tiên giới. Đến lúc đó những cái kia tu tiên giả bên trong đích thủ vệ tự sẽ không chút lưu tình ra tay. Tần Linh Vân không cho rằng Triệu Tương có thể chạy thoát được. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi xông lên một tầm lo lắng. Hấp huyết sư thú trên không trung kéo lê một đầu dài lớn lên quỷ tức, nhanh chóng tiến nhập Liệt Dương thành nội. Sau đó liền trực tiếp hướng về Thường Thanh Uyển phương hướng chạy đi. Dù cho cách rất nhiều năm, Tần Linh Vân như trước rõ ràng nhớ rõ Thường Thanh Uyển vị trí, đó là một mảng lớn tòa nhà. Không có bao lâu, Tần Linh Vân liền thấy được Thường Thanh Uyển đại môn. Lần đầu tiên nhìn lại, Tần Linh Vân cảm thấy được không ổn. Thường Thanh Uyển bên trong quá an tĩnh. Tần Linh Vân thần thức đảo qua đi, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có phát hiện. Tần Linh Vân bay vào Thường Thanh Uyển bên trong, bốn phía dò xét một phen. Rốt cục tại Triệu Tương trong phòng phát hiện một trang giấy. Trên đó viết chủ quan tự là sư phụ xin tha thứ. Triệu Tương quyết tâm đi ám sát hoàng đế chờ. Cuối cùng hay là đi rồi, xem ra Triệu Tương là giữ nhiều lành ít rồi. Tần Linh Vân năm đó rút lấy Triệu Tương một tia bổn mạng nguyên thần. Bởi vì thời gian quá dài, cái này một tia bổn mạng nguyên thần cũng đã tiêu tán mất. Cho nên nàng cũng không thể cảm ứng được Triệu Tương đến tột cùng sống hay chết. Về trước Tần gia thôn nhìn xem, lại đi tìm thoáng một phát Triệu Tương. Triệu Tương là có được thuần dương chi khí bảo khố, có thể chiết xuất ra đại lượng thuần dương chi khí. Cho nên Tần Linh Vân không muốn làm cho hắn rơi vào trong tay người khác. Chỉ cần có khả năng, nàng nhất định phải tại người khác phát hiện bí mật này trước khi tìm được Triệu Tương. Tần Linh Vân không có ở Liệt Dương dừng lại, trực tiếp hướng Tần gia thôn phương hướng bay đi. Lần này trở lại Đại Ngụy Quốc, nàng là ngựa không dừng vó phi hành. Bởi vì nàng lúc này đây, bởi vì Hoàng Cực Thiên âm mưu, đã trở thành cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ chúng mũi tên chi. Cho nên không đem người nhà dàn xếp tốt, tự không khả năng an tâm tu luyện. Lo lắng nhất đúng là Tần Hiểu Vân. Nữ nhân kia rất không có khả năng sẽ tiết lộ người nhà của ta vị trí cho những người khác. Bởi vì chính cô ta muốn đối phó ta. Tốt như vậy tay cầm là sẽ không để cho người khác đấy. Chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, Tần Linh Vân lại phi hành 2 ngày. Rốt cục xa xa thấy được hùng vĩ bao la hùng vĩ Lạc Hà Sơn Mạc. Tại chân núi tự là quê hương của nàng, Tần gia thôn. Xa cách quê quán nhiều năm, Tần Linh Vân rốt cục trở lại rồi. Tu chân không tuyến nguyệt, nhánh một cái vài chục năm, Tần Linh Vân chính mình như trước tuổi trẻ. Tuyến nguyệt không có ở trên người của nàng lưu lại nửa điểm dấu vết, ngược lại đem nàng tuyên khắc càng thêm linh khí. Thế nhưng mà người nhà của nàng dù sao cũng là phàm nhân. Vài chục năm thời gian cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Ngay tại Tần Linh Vân sắp tiếp cận Tần gia thôn thời điểm, bỗng nhiên không trung lưỡng đạo độn quang trước mặt mà đến. Tần Linh Vân đã có trúc cơ kỳ tu vi. Cái này lưỡng đạo độn quang rõ ràng cho thấy luyện khí 7-8 tầm tu sĩ đấy. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, đem chính mình ẩn tàng. Sau đó thần thức lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hai người, nhìn xem có thể hay không dò xét nghe được cái gì. Năm ủy sát điện thật sự là càng ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn cũng không biết ở nơi nào đạt được nhiều như vậy thuần dương chi khí đến gia tăng ủy vật tu vi. Một người tu sĩ nói, đúng vậy a, thuần dương chi khí cực kỳ trân quý. Mấy năm gần đây, năm ủy sát điện đạt được đại lượng thuần dương chi khí, càng ngày càng mạnh thế, làm cho chúng ta linh một môn đều không thở nổi a. Khác một người tu sĩ nói, mà ngay cả chính một môn đều thấp một đầu, ngươi linh một môn lại tính toán cái gì đây này? Tần Linh Vân thần sắc ngưng tụ. Năm ủy sát điện là đại ngụy cường đại nhất ma đạo, bỗng nhiên đạt được đại lượng thuần dương chi khí, chẳng lẽ cùng Triệu Tương có quan hệ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 123 họa không kịp người nhà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 123 họa không kịp người nhà. Năm hủy sát điện gần đây quảng chiêu môn đồ. Chỉ cần luyện khí 6 tầng đã ngoài tu sĩ cũng có thể tham gia tuyển bạc thi đấu. Luyện khí 10 tầng đã ngoài không cần khảo thí. Trực tiếp tuyển nhận tiến nhập môn phái. Ngươi cũng đi thử xem. Ta nếu không phải linh một môn tu sĩ, tu luyện công pháp một tra tự là linh một môn, sợ rằng cũng phải tham gia tuyển bạc đấy. Chính một môn cũng không tại nhận người sao? Vì cái gì không đi chính một môn? Đừng nói nữa. Chính một môn tự nhận danh môn chính phái. Tuy nhiên lo lắng năm hủy sát điện phát triển an toàn đã ở nhận người. Thế nhưng mà nghiêm khắc kiểm tra người tới công pháp cái gì? Gia nhập chính một môn. Quả thực giống như là bán mình. Chúng ta nhiều năm hảo hữu, còn có thể hại ngươi không thành. Năm hủy sát điện tuyệt đối so với chính một môn muốn tin cậy nhiều. Tần Linh Vân nghe đến đó, đã minh bạch không ít chuyện. Trong nội tâm nàng khẽ động, liền rồi đột nhiên xuất hiện tại lưỡng đạo độn quan trước khi đem hai người cho cản lại. Nàng từ khi tấn chức đến trúc cơ kỳ về sau, một mực đều sử dụng nguyên một linh ẩn thuật đến huyễn hóa ra mới đứt hình dạng. Mặc dù chỉ là tại vốn là hình dạng thượng diện thoáng cải biến, toàn bộ toàn cảnh cũng đã rất là bất đồng. Là trọng yếu hơn là nguyên một linh ẩn thuật tại trúc cơ kỳ sử dụng có rất nhiều kỳ diệu chỗ. Đầu tiên sử dụng nguyên một linh ẩn thuật về sau, phóng ra ngoài tu vi có thể tại bản thân tu vi phía dưới tầm 3 cảnh giới tầm đó tự hành điều tiết. Tần Linh Vân bây giờ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể tại luyện khí 10 tầm đến trúc cơ sơ kỳ tầm đó điều tiết. Tiếp theo, sử dụng nguyên một linh ẩn thuật có thể biến hóa chính mình bổn mạng khí tức. Ngoài trừ cảnh giới đạt tới vượt qua một cái đại cảnh giới tu vi, ngang nhau đại cảnh giới tu sĩ đều không thể cảm thụ đi ra. Tần Linh Vân xuất hiện tại trước mặt hai người, sử dụng chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, phóng ra ngoài thực nguyên lực lập tức đem hai gã tu sĩ cho ngăn cản rồi. Vừa cảm thụ đến là trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức, hai gã tu sĩ đều là ngừng lại, cung kính hành lễ. Tên kia linh một môn tu sĩ mở miệng hỏi tiền bối ngăn trở chúng ta có chuyện gì. Hai gã tu sĩ trong đôi mắt đều là có một ít sợ hãi. Sợ hãi là mình trong lúc vô tình đắc tội người này lạ lẫm trúc cơ tu sĩ, hôm nay đến đây là diệt giết bọn hắn đấy. Tần Linh Vân bất động thanh sắc lăng không mà đứng nói, vừa mới nghe gặp các ngươi đang nói năm hủy sát điện đang tại nhận người. Là ở địa phương nào nhận người? Hay vẫn là tên kia linh một môn tu sĩ? Hắn nghe thấy được Tần Linh Vân trường thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đến diệt sát hắn đấy. Tự tâm an đa rồi. Nếu không tại trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt, hắn cái này luyện khí tầm 7 tu vi cùng bên người bằng hữu luyện khí 8 tầm tu vi cũng không đủ trúc cơ kỳ tu sĩ một ít chỉ diệt sát đấy. Năm hủy sát điện là ở nó chủ điện chỗ mực núi chân núi tiến hành tuyển nhận môn nhân rồi. Bọn hắn không so đo tán tu qua lại, rất là đại khí. Tu sĩ kia cung kính nói. Tần Linh Vân cũng không nói gì pháp, nàng thân hình nhoáng một cái biến mất tại hai người trước mắt. Trải qua như vậy một lần, hai gã tu sĩ cũng không có nói chuyện hào hứng, rất nhanh bay mất. Tần Linh Vân dừng lại tại một chỗ khác, mỉm cười, vừa mới nàng ngoài trừ muốn đạt được tin tức bên ngoài, còn có muốn thăm dò thoáng một phát nguyên một linh ẩn thuật có phải hay không như nó nói như vậy. Kết quả hai người cũng không có phát hiện đến cái gì dị thường, cho nên Tần Linh Vân cũng không có làm khó qua đường hai gã tu sĩ, mà là phóng bọn hắn đã đi ra. Tần Linh Vân nhìn qua thấp thoáng tại hoàng hôn ánh nắng chiều bên trong Tần gia thôn, tâm thanh như mặt nước, cảm xúc cũng dần dần kích động. Gần hương tình e sợ, Tần Linh Vân không khỏi hít sâu một hơi. Tần Linh Vân cũng không có trực tiếp đã bay đi vào, mà là ngón tay bấm véo cái tàn hình bí quyết, thân thể chậm rãi biến mất trên không trung. Loại này pháp thuật đồng dạng là linh lực một loại vận dụng, vô luận là cái gì tính chất linh lực cũng có thể sử dụng ra khả năng tàn hình. Tần Linh Vân trong cơ thể thực nguyên lực là linh lực áp súc biến chất mà thành, thuộc về mà nói bất quá là cường đại hơn linh lực mà thôi. Đơn giản khả năng tàn hình có thể sử phàm nhân nhìn không tới nàng hình dạng, mà tu sĩ tắc thì thông qua thần thức đến cảm giác đến Tần Linh Vân. Khả năng tàn hình đối với cường đại tu sĩ không có có tác dụng gì. Tần Linh Vân vô thanh vô tức tiến nhập Tần gia thôn. Tại hoàng hôn phía dưới, nàng từng bước một đi tới trước cửa nhà mình, quen thuộc gia môn, quen thuộc tường vây. Rất nhiều năm trước chuyện cũ tại Tần Linh Vân tâm giữa dòng chảy, mắt của nàng vành mắt không khỏi có chút ướt át. Thế nhưng mà không lâu, nàng đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong sân một mảnh yên tĩnh, căn bản không có chút nào thanh âm. Ở thời điểm này, người nhà khẳng định đều là ngồi vây quanh tại cái bàn bên cạnh, ăn lấy cơm tối, thỉnh thoảng hội truyện ra trận trận tiếng cười. Thế nhưng mà giờ khắc này trong sân không có cái gì. Vốn thu hồi thần thức Tần Linh Vân, rồi đột nhiên đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài. Chỉ là quét qua, nàng tự ngây ngẩn cả người. Cả người đều giống như bị băng phong. Sau đó, nàng giày một đập mạnh mặt đất, thân thể hóa thành một đoàn gió lốc tiến nhập nhà giữa nội. Đang quen thuộc trên mặt bàn, một trương ẩn tàng chỉ có tu sĩ mới có thể chứng kiến ngọc giản bày đặt tại chính giữa. Tần Linh Vân bàn tay một chiêu, ngọc giản tốt một tiếng bay vào nàng bàn tay, sau đó thần thức thăm dò vào trong đó. Ngọc giản bên trong là một đoạn lời nói Tần Linh Vân: thật xin lỗi nói cho ngươi biết, ngươi đã về trễ rồi một bước. Phụ thân của ngươi, mẫu thân, tỷ tỷ, ca ca, chị dâu còn có tỷ phu, cháu nhỏ, chất nữ, một đại gia tử một tên cũng không để lại, tất cả đều bị ta mang đi. Có phải hay không rất phẫn nộ à? Ha ha, muốn sẽ là của ngươi phẫn nộ. Cho dù ngươi lại phẫn nộ, lại có thể làm gì ta? Muốn hồi người nhà của ngươi, không khó. Ước cái thời gian a, 10 năm. Tự 10 năm thời gian, liền tự ta lạc khoảng thời gian tính lên, 10 năm về sau, chúng ta lúc này để tướng cách nhìn. Đến lúc đó tỉ thí một trận, nếu như ngươi thắng, người nhà của ngươi tự quy ngươi rồi. Nếu như thua, không có ý tứ, người nhà của ngươi còn ngươi nữa, chính mình toàn bộ đều phải chết. Hảo hảo suy nghĩ một chút a. Lạc khoảng là Tần Hiểu Vân cùng thời gian, cùng hôm nay cũng chỉ kém 2 ngày thời gian. Cũng chỉ là kém 2 ngày, hết thảy đều đã xảy ra cải biến. Tần Linh Vân bàn tay chăm chú nắm, mắt của nàng trong mắt hàn ý không cách nào ngăn chặn. Một lát sau mới chậm rãi lắng xuống. Tần Linh Vân thản nhiên nói: họa không kịp người nhà. Tần Hiểu Vân, nếu như thương thế của ngươi hại ta một cái người nhà, ta sẽ dùng trên thế giới tàn khốc nhất hình pháp đến tra tấn ngươi. Tần Linh Vân biết rõ, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, chỉ cần kết quả có thể đạt tới, thủ đoạn như thế nào cũng không trọng yếu. Bất quá dùng phàm nhân người nhà đến tiến hành áp chế, đây là một loại cực kỳ vô sĩ hành vi. Tần Linh Vân vung tay lên, trong tay ngọc giản bể bụi, 10 năm về sau ta chờ ngươi. Toàn bộ Tần gia thôn như cũ là như vậy quen thuộc, thế nhưng mà đã không có gì cần lưu luyến được rồi. Tần Linh Vân quay người đã đi ra cửa phòng, đạp trên hoàng hôn bộ pháp đã đi ra Tần gia thôn. Tần Linh Vân bay lên trời, hoàng kim thú con hóa thành một đạo kim quang đã rơi vào trên vai của nàng. Cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, cho nên mắt to chớp, không có giống thường ngày đồng dạng yêu náo. Hấp huyết sư thú cũng bay ra, tại tiến vào truyền tống trận trước khi hấp thu đại lượng huyết nhục tinh hoa cùng nguyên thần về sau, hấp huyết sư thú hóa thành đại kén. Thế nhưng mà đợi đến lúc Tần Linh Vân vượt qua truyền tống trận trở lại đại ngụy thời điểm, hấp huyết sư thú liền từ đại kén trong chui ra. Sau đó Tần Linh Vân cưỡi hấp huyết sư thú một mực thông qua Thạch Bài Thành, Liệt Dương Thành, cuối cùng đến Tần gia thôn. Thế nhưng mà hấp huyết sư thú cũng không có biểu hiện ra cái gì kỳ dị chỗ. Ngay tại cảm nhận được Tần Linh Vân phẫn nộ thời điểm, hấp huyết sư thú phi trên không trung, thân thể cấp tốc bành trướng, rất nhanh tự vượt qua 2 trượng, cuối cùng hóa thành 10 trượng giống như lớn nhỏ. Thân thể cao lớn đứng như là một tòa tiểu sơn. Hấp huyết sư thú mở cái miệng rộng, 2 cây răng nanh càng phát ra sắc bén, toàn thân ánh sáng tím lập lòe. 2 cái là đèn lồng trên ánh mắt vậy mà lượn lờ lấy đạo đạo lôi quang. Tiến nhập cấp 2 hấp huyết sư thú đã hoàn toàn thoái hóa thành một chỉ hung hãn đến khó có thể tưởng tượng hung thú rồi. Trên lưng của nó một đôi cánh thượng diện ánh sáng tím lập lòe, toàn thân đều là màu tím da lông rồi. Không riêng gì trên ánh mắt, mà ngay cả trên cánh mặt cùng thân thể da trên lông tất cả đều là rất nhỏ điện quang. Vốn Tần Linh Vân cho rằng hấp huyết sư thú là một chỉ biết thôn phệ địa thuộc tính yêu thú, thế nhưng mà tiến hóa đến cấp 2 hấp huyết sư thú hội rõ ràng cho thấy lôi thuộc tính yêu thú. Cấp 2 hạ phẩm hấp huyết sư thú chỉ sợ gặp trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều có thể tới đánh một trận. Như vậy linh thú quả thực có thể cùng những cái kia đỉnh tiêm yêu thú cấp 2 thời điểm cùng so sánh rồi. Bất luận như thế nào, hấp huyết sư thú thực lực gia tăng tự nhiên là chuyện tốt. Tần Linh Vân không để cho hấp huyết sư thú thử một lần nó hiện tại năng lực, dù sao về sau tự nhiên hữu dụng được lấy thời điểm. Biến nhỏ một chút quá lớn, dễ dàng để người chú ý. Tần Linh Vân nói, hấp huyết sư thú loạn choạng thân thể, nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng thân thể chỉ có 2 trượng dài hơn, so trước kia hay là muốn lớn hơn rất nhiều. Hấp huyết sư thú lúc này thời điểm lại dùng ánh mắt tỏ vẻ mình đã không có cách nào lại nhỏ đi rồi. Ngày xưa cái kia rất đáng yêu tiểu hấp huyết sư thú rất khó lại hiện ra rồi. Bất quá giờ phút này hấp huyết sư thú uy phong lẫm lẫm, Tần Linh Vân có thể ngồi xếp bằng tại trên lưng của nó. Nó lưng rất rộng lớn, cũng rất thoải mái.